Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310, chương Tiểu Bảo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người này là ai? Chẳng lẽ ở muốn chết sao? Lại dám theo Vương Nguyên Tranh đoạt Hoa Thủy Tiên? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ không đi ra lọt U Châu? Trong đại sảnh một cái người đàn ông có thẹo nói, người tìm chết không phải hắn, mà là ngươi đi, có thể đi vào khách quý giữa người có thể có mấy cái là đơn giản. Ngươi như vậy nghị luận không sợ chết sao? Đao xẻo bên người nam tử một người thanh niên chàng. Trai nói, nghe đến lời này nam đao xẻo tử lập tức ngậm miệng lại. 150.000 lượng hoàng kim một lần, còn có cao hơn sao? Phương Thiên Tá thanh âm truyền khắp toàn bộ đồi trác trận bốn phía. Lầu ba một gian phòng khách quý bên trong. Người này là ai lại có thể ra tay hào phóng như thế? Ta cũng chỉ là mua về cho tông môn để dành. Tông môn không thể nào cho ta quá nhiều đồ. Ở ra ra nói cũng có chút hoa không tới. Vương Nguyên cũng không có lần nữa ra giá. Phương Thiên Tá nhìn lầu ba một cái. Thấy không người tiếp tục ra giá. Trong đầu nghĩ, một bụi hoa thủy tiên giá thị trường nhiều nhất 50.000 lượng hoàng kim. Bây giờ 150.000 lượng hoàng kim đã là kiếm 3 lần. Còn muốn lại nâng cao giá cả trên căn bản là không thể nào. Sau đó cao giọng nói, 150.000 lượng hoàng kim 2 lần, 150.000 lượng hoàng kim lần thứ 3. Đồng ý. Tiếp theo kiện thứ 6, kiện thứ 7, kiện thứ 8 bảo vật gia cát thần toán cũng không có ra tay. Bởi vì những bảo vật này đối với gia cát thần toán chỗ dùng không lớn. Cái này ba kiện bảo vật bị lầu 2 cùng lầu 3 bên trong phòng khách quý người mua. Phương Thiên Tá hắng giọng một cái, chỉnh sửa một chút quần áo, mang nụ cười thần bí nói. Kế tiếp món bảo vật này chính là ngày hôm nay cuối cùng một món bảo vật. Cũng là trận này Ngọc Long hội giao dịch áp trục bảo vật, bốn đổi thành độc đan, xuất từ đạo môn. Thánh địa quỷ đan đại sư tay, tin tưởng mọi người từ tên chữ trong là có thể nghe ra viên thuốc viên này công hiệu. Đó chính là xếp ô nhiễm giải độc, giá khởi đầu 200.000 lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 lượng hoàng kim. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Vật này ở đặc thù địa điểm nhưng mà bảo toàn tánh mạng thứ tốt. Cho nên ra giá người vẫn là rất nhiều. Không bao lâu thời gian liền bị mang đến 300.000 lượng hoàng kim. Lầu 2 gia cát thần toán. Chỗ khách quý ở giữa bên trong. Thái Văn Cơ không có bình thời cao lãnh cùng phủ mị. Đây là Thái Văn Cơ hai quả đấm thật chặt cầm chung một chỗ. Cặp mắt gắt gao nhìn bên trong đại sảnh viên đan dược. Trên mặt hiện ra vô hạn vẻ khẩn trương. Lần này nàng liền là hướng về phía viên đan dược này tới. Gia Cát thần toán đem một cái tay đặt ở Thái Văn Cơ tay nhỏ trắng trên. Một cái tay khác vỗ một cái Thái Văn Cơ bả vai. Dùng tao nhã lịch sự thanh âm nói. Buông lỏng, coi như người hết sức cần viên đan dược này. Vậy không nên quá qua khẩn trương. Nếu không chỉ có thể để cho ngươi mất lý trí, cũng không thể để cho ngươi đạt được viên đan dược này. Có thể nói cho ta ngươi tại sao cần muốn đan dược này sao? Thái Văn Cơ sâu hô mấy hơi thở, bình phục một chút khẩn trương tâm tình. Dùng hơi có vẻ khẩn trương thanh âm nói. Cảm ơn ngươi Gia Cát ca ca. Mẫu thân ta trúng một loại kịch độc, cho nên ta cần cái này cây đan dược. Chỉ cần có thể được viên đan dược này bất luận trả bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý. Nếu như là những người khác nói Thái Văn Cơ là sẽ không nói ra. Nhưng là hắn không biết tại sao Gia Cát thần toán cho hắn cảm giác hết sức thân thiết. Hắn vậy nguyện ý đi tin tưởng Gia Cát thần toán. Hơn nữa hắn vậy nguyện ý đem chuyện này nói cho hắn. Lúc này cái này cây cấp 4 đan dược đã bị mang đến 400.000 lượng hoàng kim. Mặc dù giá cả bị nâng cao rất nhiều, nhưng là đấu giá người cũng chỉ có liền một nhà. Thái Văn Cơ hơi có vẻ khẩn trương, thanh âm nói, 41 vạn lượng hoàng kim. Phải biết mình, toàn bộ tài sản cũng mới 600.000 lượng hoàng kim. Nếu là có người vượt qua mình xuất thân làm thế nào? Đợi hồi lâu sau, cũng không có người tiếp tục ra giá. Lên một ra giá trị người cũng không có tiếp tục ra giá. Thái Văn Cơ vẻ khẩn trương mới chậm rãi bình phục lại. Phương Thiên Tá gặp không người ra cấp, cất cao giọng nói. 41 vạn lượng hoàng kim một lần, có còn hay không cao hơn? 41 vạn lượng hoàng kim lần thứ hai, chắc chắn không có cao hơn. 41 vạn lượng hoàng kim, ngay tại lúc này lầu ba khách quý số một bên trong phòng. Phát ra một đạo lười biếng thanh âm. 420.000 lượng hoàng kim. Thái Văn Cơ tự lẩm bẩm, hắn vẫn là ra tay, xem ra tránh là không tránh khỏi. 430.000 lượng hoàng kim. Cái đó lười biếng thanh âm không chút do dự nói, 500.000 lượng hoàng kim. Văn Cơ, chỉ cần ngươi đáp ứng làm phụ nữ của ta, ta liền đem viên này cấp 4 linh đan nhường cho ngươi. Nếu không mẫu thân ngươi có thể thì thật hết cứu. Gia Cát Thần Toán nhìn Thái Văn Cơ, tỉnh dụi nói, cái này là ai? Hắn làm sao đối với ngươi tốt, giống như rất hiểu. Thái Văn Cơ cắn răng nghiến lợi nói, người này là phái võ đang làm đại trưởng môn con, lại là phái võ đang thái thượng trưởng lão Vương Cảnh cường giả cao thủ chi cháu Trương Tiểu Bảo. Hơn nữa háo sắc cực kỳ. Thái Văn Cơ cũng không có nhận tuyệt hồn mà nói, mà là tiếp tục nói, 600.000 lượng hoàng kim. Lầu ba khách quý số một bên trong phòng, bốn cái là cung nữ đang ra sức cho Trương Tiểu Bảo đấm bóp. Trương Tiểu Bảo bóp nặn một cái cung nữ ngực, vui vẻ cười to, tiếng cười kia hết sức dâm đãng. Văn Cơ, người không tranh hơn ta, vẫn là mau đưa vào ta ôm trong ngực đi, ta ra 700.000 lượng hoàng kim. Nghe được Trương Tiểu Bảo lần nữa ra giá, Thái Văn Cơ toàn bộ thân thể cũng mềm nhũn đi xuống. Trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ chỉ có thể, xem tới đây chính là thiên mệnh. Thời gian đảo mắt, Thái Văn Cơ mặt đã nước mắt. Phải biết giống vậy cấp 4 đan dược cũng chỉ trị giá 400.000 lượng hoàng kim. Coi như viên đan dược này tương đối đặc thù, có thể đánh ra 600.000 lượng hoàng kim đã là tốt nhất. Không có nghĩ tới là lại có thể vỗ ra 700.000 lượng hoàng kim giá trên trời. Phương Thiên Tá từ ngẩn ra trở về tới đây, chơ cháo không cười nói, 700.000 lượng hoàng kim một lần, có còn hay không cao hơn? Gia Cát Thần Toán vỗ một cái Thái Văn Cơ gánh, sau đó lớn tiếng nói, ta ra giá 800.000 lượng hoàng kim. Thái Văn Cơ đầu tiên là vui mừng, sau đó liền đầy mặt vẻ lo lắng nhỏ giọng hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát ca ca, nếu như không có nhiều như vậy hoàng kim nói, tốt nhất nhanh chóng buông tha đấu giá. Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng là ở Ngọc Long hội giao dịch qua loa đấu giá sau chuyện này không có đầy đủ linh thạch đổi. Chắc, coi như là chân vũ cảnh giới người cũng sẽ bị xóa bỏ. Gia Cát Thần Toán bình thản nói, Cơ muội muội yên tâm, điểm này hoàng kim ta vẫn phải có, ngươi đã trợ giúp ta nhiều như vậy, là thời điểm nên ta trợ giúp ngươi một lần, hơn nữa ngươi đã là em gái ta, trợ giúp ngươi không phải là càng hẳn sao? Không cần theo ta khách khí. Trong đại sảnh mặt đầy theo nam tử âm thầm lẩm bẩm, mới vừa rồi ta nghị luận người kia lại có như thế có tiền, ta thật là lão thọ tinh treo cổ tự tìm cái chết. Loại người này hoặc là bối cảnh không đơn giản, hoặc là thực lực bản thân bất phàm. Khá tốt ta không nói xấu hắn. Trương Tiểu Bảo cũng không phải cái loại đó không có đầu óc người, có thể lấy ra nhiều như vậy hoàng kim người tuyệt không đơn giản. Trương Tiểu Bảo thay đổi trạng thái bình thường trịnh trọng nói, các hạ là những người nào? Có thể hay không bán ta Trương Tiểu Bảo một cái mặt mũi? Ngày khác tất có hậu báo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https tiuyencv.com/diuyencv.com/diuyencv.com/noitsu/noisoi/noison/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.